Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 200, một lớn một nhỏ hai tên lường gạt. Góc truyện audio.com. Nghe thấy trong thành tới đại sư tại làm pháp câu nói này, Tô Tầm trong đầu hiển hiện ý niệm đầu tiên liền là những thôn dân này gặp được lừa đảo. Bởi vì thành thị bên trong sẽ có cái trùy đại sư. Đương nhiên, hắn Tô đại sư khẳng định là không bao gồm ở trong đó. Hắn là thật to lớn sư. Vị đại sư này là các ngươi mời tới sao? Tô Tầm nhìn xem lão nhân hỏi một câu. Lão nhân lắc đầu. Không phải. Đại sư dạo chơi vừa vặn đi ngang qua chúng ta chỗ này. Liếc mắt liền nhìn ra bên trong làng của chúng ta náo mấy thứ bẩn thỉu. Chúng ta toàn thôn nhân cùng một chỗ cầu hắn xuất thủ hàng phục. Tốt. Hiện tại Tô Tầm càng xác định ra hỏa này là lường gạt. Hiện tại đầu năm nay yêu ma quỷ quái ít càng thêm ít. Quả thực là so gấu trúc lớn còn muốn chân quý. Đem bọn hắn liệt vào cấp một bảo hộ động vật đều không đủ. Dùng Thanh Dương đạo trưởng thuyết pháp tới nói. Đó chính là nếu thật là gặp được một con yêu. Một con quỷ cái gì. Quả thực là đi đại vận. Khẳng định là không kịp chờ đợi xuất thủ hàng phục. Mà lại nếu như thật không muốn xen vào việc của người khác. Bình thường gặp được mấy thứ bẩn thỉu quấy phá đều là xa xa né tránh. Không liên lụy trong đó. Vị đại sư này lại vẫn cứ chỉ ra trong thôn có mấy thứ bẩn thỉu. Chủ động liên lụy trong đó. Nhưng lại không chịu xuất thủ. Còn muốn cho những thôn dân này cầu hắn. Sau đó hắn mới bằng lòng xuất thủ. Càng mấu chốt chính là. Đứng tại cửa thôn, hắn cũng không có cảm nhận được trong làng có cái gì tà ma. Tóm lại đủ loại, Tô Tầm có 80% nắm chắc xác định cái này cái gọi là đại sư là cái thủ đoạn cao minh lừa gạt tiền hàng lởm. Đầu năm nay nghĩ trong thành lừa gạt tiền càng ngày càng khó. Cho nên không ít lừa đảo đều là đem mục tiêu đặt ở xa xôi vùng núi. Bởi vì những này xa xôi vùng núi cơ bản cùng ngoại giới tách rời. Tương đối phong bế, có thể thu hoạch tin tức ít, cho nên càng thêm dễ bị lừa. Xem ở thôn dân nguyện ý mượn đường phân thượng, Tô Tầm thật sự là không đành lòng xem bọn hắn bị lừa. Rốt cuộc thôn này nghèo đến nỗi ngay cả điện đều không thông. Lại bị tên lừa đảo vớt một đợt đi. Những thôn dân này chỉ sợ là ngay cả năm sau mua phân bón tiền cũng không có. Cho nên Tô Tầm thiện ý nhắc nhở một câu. Lão nhân gia, cái này lòng người khó dò. Ta nhìn thôn các ngươi rất tốt. Cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nhưng tuyệt đối không nên người hữu tâm bị người lừa. Hắn vừa dứt lời. Một cái tuổi trẻ hòa thượng liền đi tới. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Tầm. Tiểu tử, người nói ai là lừa đảo đâu, quảng cáo. Tịnh ngộ tiểu sư phó. Tịnh ngộ tiểu sư phó. Cửa thôn thôn dân đều là nhao nhao hướng cái này tuổi trẻ hòa thượng vấn an. Rõ ràng là cực kỳ tôn kính hắn. Tịnh ngộ ánh mắt âm trầm quét Tô một chút. Sau đó mới quay về lão nhân đánh cái chắp tay. A-di-đà Phật, lão thí chủ. Sư phụ ta nghe nói cửa thôn tới hai cái cản thi tượng. Cố ý để cho ta tới nói cho thí chủ. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn vào thôn. Bọn hắn mang theo thi thể đi đường. Thi thể âm khí nặng. Nếu để cho trong làng mấy thứ bẩn thỉu hút ăn những này âm khí. Còn muốn hàng phục liền khó khăn. À, nghe thấy lời này. Các thôn dân đều là bị dọa đến sắc mặt đại biến. Ha ha, nói bậy nói bạ. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Trực tiếp duỗi ra một cái tay khoác lên Tịnh Ngộ trên bờ vai. Sử dụng thông linh năng lực. Ngươi làm gì? Tịnh Ngộ muốn tránh thoát. Nhưng mà lại cảm giác bờ vai của mình phảng phất là bị sắt kẹp đồng dạng. Không thể động đậy. Tô Tầm buông lỏng ra hắn. Lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi là sợ chúng ta vào thôn phơi bày các ngươi gạt người trò vặt. Cho nên mới tới cản chúng ta đi. Tịnh Ngộ biến sắc, con ngươi co rụt lại. Trong lòng kinh hãi không thôi. Bởi vì Tô Tầm nói đúng. Mặc kệ cản thi tượng có phải hay không dựa vào tấm ván gỗ trói chặt thi thể khớp nối đến khống chế thi thể hành tẩu giả thần giả quỷ hạng người. Nhưng cản thi tượng đi khắp năm sông bốn biển, kiến thức rộng rãi, khẳng định có thể xem thấu bọn hắn âm mưu. Cho nên sư phụ hắn mới khiến cho hắn ra ngăn cản cản thi tượng vào thôn. Không nghĩ tới thế mà bị Tô Tầm một lời điểm phá. Cái gọi là mấy thứ bẩn thỉu quấy phá, cũng chỉ là bọn hắn mỗi lúc trời tối chui vào trong thôn chế tạo giả tượng thôi. Hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, Tịnh Ngộ bị vạch trần về sau giận tím mặt, một bộ bị người oan uổng dáng vẻ. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, nếu là trong lòng ngươi không quỳ, không bằng để cho ta đi xem một chút hai vị đại sư là thế nào hàng yêu trừ ma có thể. Ngươi, Tịnh Ngộ vừa định nói chuyện, Tô Tầm trực tiếp đánh gãy hắn. Nếu như là lo lắng đằng sau ta những thi thể này âm khí nặng, kia rất không cần phải. Ta đem bọn hắn ở lại bên ngoài. Một người vào thôn là đủ. Hắn đến cho cái này hai tên lường gạt một cái chung thân dạy dỗ khó quên mới được. Tịnh Ngộ tiểu sư phó, liền để vị sư phụ này vào xem một chút đi. Lão nhân tại một bên giúp Tô Tầm nói chuyện, bởi vì hắn cũng sinh ra hoài nghi, trong làng nháo quỷ lâu như vậy, nhưng mỗi lần chết đều là một ít gia súc, người nhưng chưa bao giờ đi ra sự tình, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tịnh Ngộ biết mình không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý Tô Tầm vào thôn quan sát sư phụ hắn cách làm. Tô Tầm để Mai Mập Mạp ở bên ngoài xem trọng các tiền bối thi thể. Sau đó mang theo ẩn thân Tần Trúc vào thôn, thấp giọng tiến đến Tần Trúc bên người nói một câu. Tần Trúc lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười, kích động, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trong thôn một tòa sân nhỏ trước. Trong sân đã bày xong hương án loại hình cách làm cần công cụ. Một cái tai to mặt lớn hòa thượng đang ở nơi đó nói lẩm bẩm. Tịnh Ngộ đi qua đối với hắn sư phó thấp giọng nói vài câu. Mập hòa thượng nhìn Tô Tầm một chút, không có chút rung động nào, gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó đối các thôn dân nói, làm phiền các vị thí chủ đi đầu lui bước, ta muốn bắt đầu nấu cơm đem kia ác quỷ dẫn ra. Lão già lừa đảo liền là lão già lừa đảo, có thể so sánh Tịnh Ngộ cái này thanh niên chấn định hơn. Lão nhân nhìn về phía Tô Tầm, bởi vì Tô Tầm cũng đã có nói hai cái này đại sư là lừa đảo. Đi thôi, chúng ta liền không nên quấy rầy đại sư. Quảng cáo, Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Ném câu nói tiếp theo, sau đó đi ra ngoài. Lão nhân thấy thế cũng đi theo rời đi. Những thôn dân khác nhao nhao đuổi theo, đồng thời đem cửa viện cho bắt giam. Ẩn thân Tần Trúc lại là lưu trong sân không có đi. Cửa sân vừa quan, mập hòa thượng liền giận dữ mắng mỏ Tịnh Ngộ. Ngươi thế nào làm việc? Không phải ngươi đem cản thi tượng ngăn lại sao? Sư phó, tên kia giống như có thể nhìn ra trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Thật có chút tài năng à? Tịnh Ngộ một mặt bất đắc dĩ. Mập hòa thượng hừ lạnh một tiếng. Có cái dám có chút tài năng. Khẳng định là ngươi diễn kỹ quá kém. Sư phó, làm sao bây giờ? Tịnh Ngộ rũ cục lấy đầu không dám mạnh miệng. Mập hòa thượng ngáp một cái. Chờ thôi, căn bản là không có quỷ. Chờ thêm cái mười mấy phút chúng ta lại đi ra. Liền nói quỷ đã bị diệt trừ là được rồi. Hòa thượng, làm sao ngươi biết liền không quỷ đâu? Một đạo giọng nữ yếu ớt vang lên. Mập hòa thượng nghe thấy lời này, theo bản năng cười nhạo một tiếng. Đều thế kỷ 21, trên thế giới này lấy ở đâu quỷ quái cái gì? Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Mập mạp thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, cái trán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Tịnh Ngộ cũng là sắc mặt trắng bệch. Sư đồ hai người bốn mắt tương đối, tim đập rộn lên, tay chân đều bất tranh khí run lên. Trong viện rõ ràng liền hai người bọn họ. Làm sao lại truyền ra người thứ ba thanh âm đâu? Vẫn là nữ nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.